ngửi được mùi máu tươi. Nhìn hình ảnh thay chất đầy núi, máu chảy thành sông, cũng không hề cảm thấy giật mình, ngược lại cùng miễn cưỡng mỉm cười. À, mẹ nó, tôi đã biết đám ngu xuẩn tìm gen số 1 gì đó chỉ là thứ rác rưởi so với đồ tể. Nói xong, rớp dãy dụa ngồi thẳng trên ghế sofa, kết quả kéo theo vết thương đau đến nhe răng nhếch miệng. Trần Phàm chấm một điếu xì gà đưa lên miệng rớp. Đồ tể, tên tạp chủng Stem hẳn là chưa chết chứ. Mẹ nó, thiếu chút nữa hắn cho con điếm Alex đã gãy lão nhị của tôi. Rớp hít một hơi xì gà, bộ dáng đau đớn thoáng chuyển biến tốt hơn một chút. Hắn ác độc nhìn Stem đang hôn mê bất tỉnh nói. Đồ tể, tôi không nhúc nhích được nữa. Giúp tôi giáo huấn tên tạp chủng Stem kia. Trần Phàm không lên tiếng, chỉ đứng dậy đi tới trước người long đầu Thủy Trúc Bang Thái Hổ. Nắm cổ áo hắn lôi lên, vùng cánh tay dùng sức tát mạnh. Ba một tiếng, tiếng vang giòn cất lên. Trên mặt Thái Hổ, trong nháy mắt xuất hiện năm dấu ngón tay. Khuôn mặt chậm rãi sưng lên, máu tươi nơi khóe miệng chảy đầm đìa. Đau đớn kịch liệt làm Thái Hổ chậm rãi mở mắt. Trần Phàm không nói lời nào, ném Thái Hổ tới bên cạnh đống xác chết. À! Trên không trung, Thái Hổ nhìn thấy đống thi thể nhuộm đỏ máu tươi, sợ tới mức thét lên. Phanh! Thân thể Thái Hổ đập lên đống thi thể kia. À! Đừng! Ngã vào đống thi thể, Thái Hổ giống như phát điên, trợn tròn mắt, cố gắng giãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng tay vừa nắm trúng không phải là máu tươi, thì là thịt nát, làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Màu vàng chất lỏng giống như không thể khống chế, từ giữa hai chân hắn chảy ra đầm đìa. À ha ha, Thái Hổ, tên tạp chủng mày, mùi vị phản bộ đồ tể, thích không? Thấy một màn như vậy, Rob phun ra một ngụm khói, âm trầm nở nụ cười. Không một tiếng trả lời, Thái Hổ dùng hết khí lực toàn thân giãy giụa, kêu thảm. Cuối cùng thật sự không còn khí lực, hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất, cả người run run, hai mắt vô thần nhìn về phía Trần Phàm. Trong ánh nhìn chầm chầm của Thái Hổ, Trần Phàm lập tức đi tới bên người Stem, giống như diều hâu chảo gà con, xách Stem nhấc lên, vung tay đồng dạng cho Stem một cái tát. Ba! Tiếng vang dồn lại cất lên, Stem bị đau đớn, kích thích lại mở mắt. Khác với lúc trước, lúc này nhìn thấy Trần Phàm ở gần trong gang tấc, Stem cũng không tiếp tục phí công giãy giụa mà cả người run rẩy nói. Đồ tể! Đừng! Nếu rốt nguyện thì thả mày! Tao không để ý cho mày rời đi. Trong cô ngươi Trần Phàm vẫn còn đỏ rực, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái điên cuồng. Stem, tên tạp chủng, mày không phải nói với đại gia, mày muốn giết chết đồ tể ngày mặt tao sao? Rớp phun ra một ngụm khói, ác độc nở nụ cười. Như thế nào hiện tại giống như một con chó chết, hướng đồ tể cầu xin tha thứ? Tha cho tao, Rớp, ta cầm đòn, sau này tao không bao giờ trêu chọc tới mày nữa. Stem giống như một con chó cầu xin Rob. Tha mày! Rob nghe xong tức giận chửi vang. Con mẹ mày! Thiếu chút nữa mày làm cho lão nhị của tao tiêu mất. Mẹ nó! Nếu không còn lão nhị, Rob đại gia này sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Phanh! Lời của Rob vừa thốt lên, Trần Phàm vung chân đá một cước vào giữa hai đùi Stem. À! Còn hơn tiếng tru thảm thiết của Thái Hổ, thanh âm kia giống như sói tru quỷ gào. Làm Thái Hổ sợ tới mức giống như bị giật kinh phong, càng run rẩy dữ dội. Stem hít mạnh, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn Trần Phàm, ánh mắt trở nên ác độc. Đồ tể! Giết tao, mày sẽ hoàn toàn đắc tội cả hắc ám ô linh. Tao nói rồi, mày dám động rớp một sợi tóc, tao sẽ cho gia tộc Mai CA biến mất trên thế giới này. Tao cũng đã nói qua, tao sẽ lấy đầu của mày làm chén rượu. Về phần hắc ám ô linh, mày cho rằng tao sợ sao? Sợ sao? Không sợ. Cơ hồ cùng một thời gian, trong lòng Thái Hổ cùng Rob đều có đáp án. Hạch ám Ulin khác với huyết sách luyện ngục, nó không đến ở mặt đối lập với toàn bộ thế giới mà trói buộc tập đoàn lợi ích không nhỏ. Hơn nữa hiện tại Hạch ám Ulin nghiên cứu chế tạo ra gen số 1, có thể bồi dưỡng ra rất nhiều con máy giết người. Bị Trần Phàm dùng một cước đá trúng lão nhị, nỗi sợ hãi trong lòng Stem đột nhiên biến mất, liền lâm vào điên cuồng cực độ, tự như muốn dùng tất cả những chuyện này dọa lùi Trần Phàm. Đồ tể, chỉ có một quy tắc. Vừa nói xong, Trần Phàm vung lên tay phải, hàng quang hiện lên, dao găm M9 sắc bén, giống như vừa cắt đậu hũ, lập tức cắt rớt đầu Stem. Phốc suy, máu tươi nóng bỏng trong nháy mắt phun ra, văng lên mặt Trần Phàm. À! Thái Hổ lại phát ra một tiếng thét, sợ tới mức đại tiểu tiện hoàn toàn không thể khống chế. Trần Phàm cũng không lau máu,

có gió thổi cỏ lay gì, lập tức báo cho tôi biết. Vân Hồng trầm giọng ra lệnh. Dạ, Hồng gia. Người trung niên lĩnh mệnh đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy người trung niên rời đi, Vân Hồng châm một điếu thuốc lá đi tới sát bên cửa sổ, lại nhìn xuống khu phố Tàu. Lần này từng đạo thân ảnh dưới phố ở trong mắt hắn trở nên cực kỳ thân thiết. Dưới ánh đèn, hắn phun ra một ngụm khói, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười đắc ý. Đại ca, chỉ cần anh có thể giết chết tiểu súc sinh Trần Phạm, tôi sẽ an tâm ở lại Đông Nam Á làm vương gia, sau này tuyệt đối sẽ không nhúng chạm vào quốc nội một bước. Giờ khắc này, Vương Hồng tự hồ nhìn thấy được tương lai, nhưng bên trái là thiên đường, bên phải là địa ngục. Kể từ khoảnh khắc Vương Hồng phái ra huyết thủ ám sát Trương Thiên Thiên cùng Điền Thảo, hắn đã chuyển hướng về phía bên phải. Vào buổi chiều, mặt trời còn chưa hoàn toàn rơi xuống mặt biển. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ phương Tây, ánh nắng rơi xuống mặt biển, một mảnh rực rỡ ánh vàng. Trên mặt biển, ngẫu nhiên có thể thấy được một con tàu vang tiếng còi đang di chuyển như một chiếc lá bồng bềnh. Trên bãi tắm bờ biển, người ra tắm biển không hề giảm đi, ngược lại còn nhiều hơn. Tất cả chỉ là vì thời tiết tại Bangkok thật sự quá nóng. Thời tiết quá nóng đã biến Bangkok trở thành một lò lửa. Bởi vì không chịu được ánh nắng chói chang, mọi người chỉ đành lựa chọn buổi chiều đi ra biển bơi lội thư giãn. Cơn gió muộn màng thổi qua, mang theo hơi nóng, làm người ta khó thể chịu nổi. Trần Phàm mặc một bộ quần áo mỏng dày hoa văn, đang đứng ngay ban công một biệt thự kiểu Âu, cách bờ biển không xa, ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn, tâm tình vô cùng thả lỏng. Mà một bên, rốt toàn thân băng kính đang ngồi trên xe lăn, tay cầm kính viễn vọng, ngắm nghía những mỹ nữ trong bộ áo tắm bikini. Món đồ chơi bị băng kính bên dưới đang không ngừng bành trướng, tiếp tục bành trướng. Mẹ nó, tôi xin thề với thượng đế, chim nhỏ bị thương là chuyện thống khổ nhất trên thế giới. Món đồ chơi ở dưới không ngừng bành trướng, lập tức tạo ra hậu quả, chính là Rob cảm thấy đau đớn kịch liệt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành buông kính viễn vọng, lại nhảy mắng to. Bên tai vang lên tiếng chửi mắng của Rob, Trần Phạm đưa mắt nhìn Rob đã có vẻ khá hơn nhiều sau 2 ngày trị liệu, cười khổ nói. Ai, Rob, tôi cam đoan, sau này anh nhất định sẽ chết trên bụng đàn bà. Ha ha ha, đồ tể thần ái, tôi cũng cho rằng như vậy. Rob lại ha ha cười, lại đau đớn hít sâu một hơi. Trần Phạm nghĩ nghĩ, cầm chai rượu trên bàn trực tiếp đổ vào giữa hai đùi Rob. Á, ai! Ngày sau đó, tiếng kêu như thoải mái, lại như thống khổ của Rob lại vang lên, thân hình không thể khống chế run rẩy. Gặp quỷ, đồ tể, anh không phải muốn tôi thể nghiệm hai thái kịch banh hỏa sao? Nhìn thấy món đồ chơi giữa hai đùi rụt trở về, Rob cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cười hắc hắc nói. Vừa nói xong, không đợi Trần Phàm mở miệng, đột nhiên điện thoại vệ tinh nằm trên bàn chợt chống động lên. Nghe được điện thoại reo lên, Rob chìa bàn tay phải không bị băng bó cầm di động mở máy. Ông chủ điện trai, tôi dựa theo phần phó của ngài giám thị Thủy Trúc Bang, phát hiện tuy Trần Thái Hổ lựa chọn thủ đoạn lôi đình giết chết mấy chục đầu một hắc đạo muốn phản bội, nhưng cả Thủy Trúc Bang vẫn chia làm 3 cổ thế lực, ước chừng có 1/3 nhân số thoát khỏi sự khống chế của Thái Hổ. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Jeff thông và vô tuyến điện chuẩn xác truyền vào trong tay Rob. Jeff thông minh, hai chữ điện trai trong miệng này là ca ngợi tốt nhất tao được nghe hôm nay. Rob toàn thân băng kính như sát ướp, nhưng trên trán lại tuôn đầy mồ hôi. Rob vui vẻ cười, sau đó trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Hiển nhiên hắn cũng không muốn cho sếp biết sự tồn tại của Trần Phàm. Đồ tể thần ái, tên hỗn đản Thái Hổ tựa hồ đã làm chúng ta thất vọng rồi, hắn cũng không làm được như điều hắn nói. Để cho Thủy Trúc Bang ổn định lại, hiện tại Thủy Trúc Bang đã chia làm 3 cổ thế lực. Rob nói xong, trong con ngươi lộ ra vẻ lo lắng. Hắn biết lần này Trần Phàm đến Đông Nam Á, mục đích là vì tiêu diệt Phong Diệp cùng thế lực Thanh Bang tại Đông Nam Á. Trước đó tiện tay xử lý đám người STEM là vì STEM đã chơi lửa vào người. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của Trần Phàm là muốn thông qua Thủy Trúc Bang phát động công kích thế lực Thanh Bang tại Đông Nam Á, bức bách Vương Hồng xin Tiết Hộ giúp đỡ, dẫn dụ Phong Diệp tới, sau đó lợi dụng lực lượng của Địa Ngục Hỏa Dông binh đoàn tiêu diệt Phong Diệp, sau đó lợi dụng thế tiến công như mưa rền gió dữ diệt trừ thế lực Thanh Bang tại Đông Nam Á. Hiện giờ Thủy Trúc Bang chia 5 xẻ 7, làm Rob cảm thấy sự tình phát triển có chút chệch hướng theo kế hoạch của Trần Phàm. Rob, đại lục có một câu gọi là tâm thuật của đế vương. Cái gọi là tâm thuật đế vương chính là chỉ một điều, hoàng đế đem các đại thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trên thực tế vô luận là một quốc gia hay một tổ chức, tâm thuật đế vương đều tồn tại, mà điều kiện tất yếu để nó tồn tại